Gamer xưng bá dị giới. Chương 104, Tây Độc. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên đối mặt hai câu hỏi của Hồng Thất Công và Nhất Đăng, hắn thần tình vẫn rất thản nhiên. Với câu hỏi của Nhất Đăng thì Phạm Thiên vẫn sử dụng lý do mà trước đây đã từng dùng để lừa gạt Hồng Thất Công. Khác với Hồng Thất Công chỉ được biết đến Kiều Phong qua những lời truyền miệng trong cái bang thì Đoàn Chí Hưng là cháu nội của Đoàn Dự nên hiểu rất rõ về việc kết nghĩa của ba huynh đệ Đoàn Dự, Hư Trúc và Kiều Phong. Nhất Đăng biết vị nhị huynh Hư Trúc của gia gia mình tới từ một môn phái rất thần bí nên việc có truyền nhân mà không ai biết cũng rất bình thường. Cảm tạ thí chủ đã giải đáp thắc mắc cho lão nạp. Nhất Dương chỉ mặc dù là võ học của đại lý Đoàn Thị nhưng cũng không phải là không thể để người ngoài học. Chỉ có điều lão nạp mong rằng thí chủ không sử dụng Nhất Dương chỉ làm hại Trung Lương. Phạm Thiên giải thích xong thì liền quay qua nhìn Hồng Thất Công nói. Đêm hôm đó ta đột nhập vào Trùng Dương Cung chỉ là để hỏi mượn mã trưởng giáo một vật. Nhưng khi biết được Toàn Chân giáo không có thứ đó ta liền yên lặng rời đi. Trên đường trở ra ta có gặp được tên Doãn Chí Bình nên đã ra tay giết chết. Hồng Thất Công liền hỏi. Tại sao, chẳng lẽ Doãn Chí Bình đã đắc tội với ngươi sao? Phạm Thiên đáp. Thất Công cứ hiểu đó là ân oán cá nhân là được. Nhờ ngươi báo lại với Toàn Chân giáo rằng nếu như bọn họ muốn tới trả thù thì ta tùy thời đều có thể tiếp. Phạm Thiên cũng không giải thích gì thêm, ân oán này với Toàn Chân giáo dù gì cũng sẽ kết thành. Dù cho hắn có giải thích gì với Hồng Thất Công đi nữa thì bọn họ chắc chắn vẫn sẽ tới tìm hắn trả thù. Phạm Thiên không sợ Toàn Chân giáo. Trừ khi bọn họ có thể triệu tập hết cao thủ trong võ lâm tới, còn nếu không trong mắt hắn những người này chẳng đáng một đồng. Một mình Phạm Thiên đã đủ chống lại toàn bộ Toàn Chân giáo và đừng quên rằng hắn còn có chiến sủng. Nếu đám đạo sĩ Toàn Chân ép hắn quá mức thì hắn sẽ lập tức để Tiểu Xích xuất chiến. Khác với Phạm Thiên chưa đạt tới võ linh hay những yêu thú thông thường. Tiểu Xích sở hữu tư chất truyền thuyết thì có khả năng vận dụng tam muội chân hỏa là thứ ngang ngửa với đồ đằng chi lực của yêu linh. Điều này có nghĩa là hắn lúc nào cũng có thể ném ra một con yêu linh đủ khả năng đồ sát tất cả những kẻ dám chống lại mình. Nếu như tại thế giới này có tiên thiên võ giả giống như Trương Tam Phong thì Phạm Thiên còn phải suy nghĩ lại, nhưng Trương Quân Bảo phải vài chục năm sau mới sinh ra nên hắn chẳng có gì phải e sợ cả. Phạm Thiên lúc này mới nhìn Âu Dương Phong và nói, cháu của ngươi gây chuyện ở đâu ta không rõ, nhưng hắn đã động vào người mà hắn không nên động nên kết cục của hắn không thể tránh khỏi cái chết. Ngay cả trong cốt truyện thì kết cục của Âu Dương Khắc cũng là bị Dương Khang giết chết. Phạm Thiên chỉ là khiến cho hắn ra đi sớm hơn một chút mà thôi. Âu Dương Phong yêu thương Âu Dương Khắc hết mực, nghe Phạm Thiên nói vậy thì giận dữ. Vậy ta sẽ cho ngươi hay, Khắc Nhi không phải là người mà ngươi có thể động vào. Âu Dương Phong lại một lần nữa dùng xà trượng đánh về phía Phạm Thiên. Lần này không cần Hồng Thất Công phải ra tay thì Huyền Thiết Côn đã xuất hiện trên tay của Phạm Thiên. Không như khi so đấu với Hồng Thất Công hay Hoàng Dược Sư, Phạm Thiên không hề vận dụng nội kình nên họ mới có thể ngang tay với hắn. Giờ đối đầu với Âu Dương Phong thì Phạm Thiên đã lấy vũ khí ra, tức là hắn đã muốn ra tay toàn lực. Khu Vân Tảo Nguyệt, Huyền Thiết Côn quét chéo từ dưới lên đánh thẳng vào xà trượng của Âu Dương Phong khiến hắn cảm thấy hổ khẩu tê dần phải lui ra sau vài bước. Mãnh hổ khiêu giàn, Phạm Thiên tung người lên bổ xuống đầu Âu Dương Phong. Âu Dương Phong thân như linh xà nhanh chóng né sang một bên, nhưng Huyền Thiết Côn lập tức đổi hướng đuổi theo. Sau khi học được đả cầu bổng pháp từ Hồng Thất Công thì Phạm Thiên đã dần loại bỏ những khuyết điểm trong côn pháp của mình. Lúc trước côn pháp của hắn cương mãnh có thừa mà linh hoạt không đủ. Nếu gặp phải đối thủ dày dặn kinh nghiệm rất dễ bị lộ ra sơ hở. Nhưng giờ Phạm Thiên đã loại trừ được yếu điểm này khiến cho côn pháp của hắn không chỉ hung mãnh mà còn cực kỳ tinh diệu. Những chiêu thức bên trong cuồng phong côn pháp được Phạm Thiên thi triển hết sức nhuận nhuyễn liên miên bất tuyệt, không cho Âu Dương Phong có thời gian thở dốc. Phạm Thiên chẳng cần vận dụng tới thức cuối cùng của cuồng phong côn pháp cũng đã có thể ép Âu Dương Phong xuống hạ phong. nhưng điều đó không phải bởi vì võ công của Âu Dương Phong yếu hơn Hồng Thất Công. Ngược lại hiện tại hắn còn là người có võ công cao nhất trong tứ tuyệt. Lý do là bởi nội kình của Phạm Thiên quá hung mãnh cộng thêm lực đạo kinh người của hắn khiến cho Âu Dương Phong không chống đỡ nổi. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công và Nhất Đăng đứng một bên quan sát thì giật mình. Nhất Đăng còn đỡ, hắn chỉ đơn thuần là bất ngờ trước võ công của Phạm Thiên mà thôi. Còn Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư đã từng giao thủ với Phạm Thiên rồi thì lúc này chỉ có thể cười khổ. Hóa ra là lúc trước khi đấu với họ Phạm Thiên đã nương tay, nếu không lúc này hai người cũng đã trở nên chật vật không khác gì Âu Dương Phong rồi. Hự, chấm, Âu Dương Phong dính phải một côn của Phạm Thiên thì liền lui ra sau cả chục bước. Lúc này hắn vừa giận dữ vừa kinh sợ trước võ công của Phạm Thiên. Theo Âu Dương Phong thấy Phạm Thiên tuổi còn chưa tới 20. Cho dù có luyện công từ trong bụng mẹ cũng chỉ có 18. 19 năm công lực là cùng. Vậy mà Âu Dương Phong cảm thấy công lực của Phạm Thiên thậm chí còn cao hơn cả mình. Không chỉ công lực mạnh mẽ mà chiêu thức của Phạm Thiên cũng cực kỳ tinh diệu, khiến cho Âu Dương Phong nghĩ mãi không ra hắn tu luyện kiểu gì. Hừ, muốn đối đầu với Âu Dương Phong này thì ngươi còn chưa đủ sức đâu. Âu Dương Phong thẹn quá hóa giận mà ném bỏ xà trượng của mình. Nếu hắn thua dưới tay Phạm Thiên thì không chỉ thù của Khắc Nhi không được báo mà danh vọng của hắn sẽ lập tức bị hủy hoại trong chớp mắt. Âu Dương Phong ném bỏ vũ khí thì khí thế không giảm ngược lại còn tăng. Toàn thân hắn áp sát xuống dưới mặt đất, hai tay chống xuống dưới đất, toàn thân hơi co lại và cổ họng phát ra tiếng rít như là loài cóc. Cáp mô công, chấm, loại võ công do Âu Dương Phong tự sáng tạo ra. Cáp mô công uy lực mạnh mẽ, lực bộc phát kinh người. Ngay cả đả cầu bổng pháp của Hồng Thất Công cũng bị Âu Dương Phong dùng cáp mô công phá giải thành công. Sau này khi bắt đầu nghịch luyện cửu âm chân kinh thì Âu Dương Phong hoàn toàn xứng đáng đứng hàng đệ nhất trong thiên hạ tứ tuyệt. Phạm Thiên thấy Âu Dương Phong dùng ra cáp mô công thì không dám coi thường. Lúc trước cáp mô công của Âu Dương Phong bị Vương Trùng Dương trước khi tạ thế phá giải, nhưng trôi qua gần 20 năm thì công lực của hắn đã hoàn toàn khôi. Phục, chết đi, thân hình Âu Dương Phong bắn ra như một con cóc và hai tay khum lại song trưởng hướng về ngực Phạm Thiên. Phạm Thiên không dám khinh suất, lập tức chân đạp huyễn linh tam bộ lách mình sang một bên. Nhưng cáp mô công của Âu Dương Phong đâu phải chỉ có thể phát ra một lần. Thân hình của hắn lập tức xoay tròn trên không rồi đạp mạnh xuống đất lấy đà một lần nữa bắn về phía Phạm Thiên. Phạm Thiên dùng huyền thiết côn bắn ra nhất dương chỉ thẳng vào giữa trán Âu Dương Phong muốn phá giải cáp mô công, nhưng nào ngờ Âu Dương Phong đã sớm đề phòng việc hắn biết sử dụng nhất dương chỉ nên nhanh chóng lách qua một bên tung trưởng vào sườn trái của hắn. Phạm Thiên thấy vậy không hề hốt hoảng, nhanh tay buông huyền thiết côn ra, hàn thiết chủy thủ lập tức bắn ra từ trong cổ tay áo và bay vào tay Phạm Thiên. Phập. Hàn thiết chủy thủ đâm thủng hậu tâm của Âu Dương Phong khiến hắn kêu lên đau đớn nhưng thế công vẫn không ngừng. Cao thủ quyết đấu chỉ cần do dự một giây cũng đủ để khiến cho bản thân mất mạng. Âu Dương Phong liều mạng muốn lấy thương đổi thương với Phạm Thiên. Phạm Thiên lúc này mới khẽ lắc mình, càn khôn đại na di được hắn thuần thục sử ra khiến cho trưởng lực của Âu Dương Phong bị chệch hướng. Ngay lúc đó Phạm Thiên giật mạnh khuỷu tay vào bả vai của Âu Dương Phong và ấn mạnh xuống. Âu Dương Phong toàn thân ngã sấp xuống đất thì theo bản năng nhịn đau đớn lăn qua một bên, nhưng lúc khuôn mặt ngửa lên trời đã nhìn thấy cây huyền thiết. Côn đen xì đang bổ xuống. Rác, một tiếng động rợn người vang lên. Xương sọ của Âu Dương Phong đã bị Phạm Thiên đập vỡ nát khiến cho máu và não hồng như một đống bầy nhầy bắn ra mặt cỏ. Một đời Tây độc Âu Dương Phong đã bỏ mạng dưới côn của Phạm Thiên, cách chương.